Quyền khuynh nhất thế. Chương 98, cuộc họp thường ủy rắc rối phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Bảo lại tựa như không ý thức được lời Tất Vân Đào nói. Im lặng hồi lâu mới nói. Tôi cảm thấy Lục Duệ đồng chí là thích hợp nhất. Bất quá, nếu muốn mở rộng hình thức xã khu nông thôn mới của trấn Hạ Gia, tốt nhất vẫn là ủy ban xây dựng đi đầu. Nói xong, ông thẳng thắn nâng tách trà trước mặt mình, uống nước trà, trầm mặt không nói. Tường Vạn Lý lại không nói gì. Ông ta tự nhiên biết tâm tình hiện tại của Hạ Tử Bảo. Dù sao nếu như ông không phải từ Vạn Đông Lộ chỗ đó biết ngọn nguồn của chuyện tình, chỉ sợ cũng là không ngờ rằng chuyện tình sẽ phát triển thành cái dạng này. Đêm qua, Tường Vạn Lý nhận được điện thoại của Vạn Đông Lộ. Vạn Tổng, nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại cho tôi? Tường Vạn Lý lúc nhận được điện thoại rất là kinh ngạc. Dù sao quan hệ của mình cùng Vạn Đông Lộ tựa như không có thân mật như vậy. Tâm tình của Vạn Đông Lộ trong điện thoại tựa như tốt. Bản thân đều không kiềm chế được nở nụ cười hài lòng. Tường huyện trưởng, thông báo với ông một chút. Họ Lục phải rời khỏi trấn Hạ Gia. Tường Vạn Lý sửng sốt, có chút kỳ quái hỏi. À, điều đến đâu? Cười hắc hắc, Vạn Đông Lộ vừa cười vừa nói. Huyện ủy các người không phải đang nghiên cứu vấn đề điều chỉnh nhóm lãnh đạo của trấn Hạ Gia sao? Vừa rồi em dề tôi gọi điện thoại cho Hạ Tử Bảo cái lão bảo thủ kia. Tường Vạn Lý thoáng cái thì rõ ràng. Tuy rằng lần trước Trình Chí Hoa không có truy cứu đối với chuyện anh vợ của mình bị người đánh tại trấn Hạ Gia, nhưng cũng không có nghĩa là ông ấy sẽ không ngại chuyện này. Tập đoàn chính đạt cây to gốc lớn, tự nhiên không phải một bí thư thị ủy nho nhỏ có thể đắc tội được. Thế nhưng Lục Duệ bất quá là một cán bộ cấp khoa. Thật sự tưởng lão bánh quầy bọn họ là đứa ngốc sao? Ai không nhìn ra hắn là đem nha đầu họ Lam của tập đoàn chính đạt ra làm súng. Cho rằng bị ướp lạnh là đủ sao? Hiện tại trả thù của Trình Chí Hoa đã tới rồi. Bất động thần sắc biểu thị cảm ơn đối với Vạn Đông Lộ. Tường Vạn Lý trong lòng tự nhiên rõ ràng cú điện thoại này là có ý gì. Chỉ là muốn chỗ tốt mà thôi. Dù sao hiện tại huyện Thuận An có hòm châu báu trấn Hạ Gia. Phát triển lên là chuyện sớm muộn. Vạn Tổng, có thời gian tới huyện Thuận An một chút. Xây dựng kinh tế của chúng tôi cần xí nghiệp như ngài xuất lực. Tường Vạn Lý cười ha ha nói. Bất quá ngoài ý liệu của ông ta chính là, trên cuộc họp thường ủy Hạ Tử Bảo không chỉ có đề nghị đem Lục Duệ điều ra trấn Hạ Gia, còn yêu cầu chuyện mở rộng xã khu nông thôn mới phải do ủy ban xây dựng phụ trách. Cẩn thận suy nghĩ, Tường Vạn Lý và đám người Tất Vân Đào rõ ràng là chuyện gì. Dù sao cũng là cán bộ ngoài tỉnh tới giao lưu. Người ta qua vài năm nữa vẫn là phải đi. Ướp lạnh thì ướp lạnh. Nếu như quá phận, sợ rằng ủy tỉnh đoàn thậm chí trung ương đoàn sẽ bất mãn. Dù sao đường đường là cán bộ giao lưu của tổ chức trung ương đoàn, bị tận lực nhằm vào, rất có khả năng bị người hiểu lầm. Huyện ủy Thuận An thậm chí thành phố Dương Minh ủy không đem trung ương đoàn đặt ở trong mắt. Bằng không sao có thể đối đãi Lục Duệ đồng chí như thế. Suy nghĩ một chút, Tất Vân Đào gật đầu nói. Hạ huyện trưởng nói rất đúng. Chúng ta đều quên một vấn đề. Xây dựng xã khu nông thôn mới của trấn Hạ Gia có thể nói là Lục Duệ đồng chí một tay thành lập lên. Chuyện này không có người nào thích hợp hơn so với hắn. Tôi thấy như vậy đi. Lục Duệ đồng chí cùng vi dân đồng chí của ủy ban xây dựng đổi chỗ. Mặt đâu, Tần Phong đồng chí của phòng làm việc chính phủ cũng phái đến trấn Hạ Gia. Tăng cường sức chiến đấu của chính phủ một chút. Cái phương án này có thể nói chú ý lợi ích của rất nhiều người. Chủ nhiệm ủy ban xây dựng Khúc Vi Dân là người của Tề Thắng Kiệt. Tần Phong là thư ký của Tương Vạn Lý. Tất Vân Đào vì bản thân có thể có được một phần chiến tích hoàn mỹ có thể nói là nhọc lòng. Do dự một chút, nhìn Hạ Tụ Bảo không nói gì. Tất Vân Đào suy nghĩ một chút còn nói thêm. Mặt khác, công tác của Mã Hướng Đông đồng chí nếu đã tiến hành quanh khu vực khai thác mỏ. Vậy đem vị trí phó hương trưởng dỡ xuống. Chuyên tâm làm tốt phó cục trưởng huyện cục. Nếu vị đồng chí này có năng lực, chúng ta vẫn là nên đẩy mạnh đề bạt. Bí thư chính pháp ủy Liêu Cầm sửng sốt. Lập tức gật đầu. Dù sao ông làm bí thư chính pháp ủy không có kiêm nhiệm trưởng cục công an. Đối với Mạc Trấn Hải chấp trưởng cục công an mà nói, hai người đều hận không thể đem đối phương đẩy ngã. Có thể tìm chút phiền phức cho họ Mạc. Liêu Cầm cũng không ngại đi làm. Nghĩ tới đây, ông gật đầu nói, tôi thấy chuyện này có thể. Bất quá Mã Hướng Đông đồng chí đi huyện cục, công tác của huyện cục sẽ cần điều chỉnh một lần nữa. Ngụ ý rất rõ ràng. Lỡ như Mã Hướng Đông đi cục công an, Mạc Trấn Hải đem người ta để đó không dùng thì cũng đừng trách tôi. Tất Vân Đào nhướng mày. Cục công an luôn luôn đều là thế lực của ông ta. Mạc Trấn Hải người kia ông đương nhiên biết. Quyền lực dục rất nặng. Mã Hướng Đông lần này đi thật sự có thể bị làm mất quyền lực. Nhưng vì đạt được ủng hộ của Hạ Tụ Bảo, Tất Vân Đào thật đúng là không thể khiến cho gã ta tước quyền của Mã Hướng Đông. Đang lúc do dự, một bên phó bí thư Tề Thắng Kiệt nói. Cái này đơn giản, Hướng Đông đồng chí cùng Lục Duệ đồng chí tại trấn Hạ Gia hợp tác không sai. Có thể phân công cho người này quản lý công tác trị an. Tất Vân Đào gật đầu nói. Như vậy hiện tại nhấc tay biểu quyết một chút đi. Tường Vạn Lý lập tức nói tiếp. Ý kiến của Tất Bí Thư rất đúng. Lần này nếu muốn làm, như vậy chúng ta phải làm tốt nhất. Nói xong, ông cũng đem tay giơ lên. Lãnh đạo hai bên đều đồng ý, những người khác đương nhiên là không có ý kiến. Đều giơ tay đồng ý. Nhìn biểu tình của mọi người một chút. Khóe miệng của Tất Vân Đào nổi lên nụ cười. Lần này tuy rằng đem Lục Duệ điều đến Ủy ban xây dựng làm chủ nhiệm khiến cho ông ta có chút khó chịu. Thế nhưng lại đem người của mình xếp vào trấn Hạ Gia. Chỉ cần vận tác tốt, hoàn toàn có thể hình thành hô ứng chi thế với Bạch Đông Minh. Nắm giữ quyền to của trấn Hạ Gia. Mặt khác, Lục Duệ tới làm chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cũng có một chỗ tốt. Dù sao mình xây dựng xã khu nông thôn mới khẳng định là công trình chiến tích. Đợi bí thư huyện ủy sau tới tiếp nhận chức vụ. Không biết trước là tình huống gì. Lỡ như có chuyện gì. Tin tưởng Lục Duệ sẽ là người chịu tội thay tốt nhất. Lục Duệ trở thành chủ nhiệm ủy ban xây dựng khiến cho Tương Vạn Lý cũng cao hứng. Dù sao tổ công tác xây dựng xã khu nông thôn mới là do huyện ủy lãnh đạo. Cơ hội để chính phủ bên này có thể chen vào rất ít. Tính cách của Lục Duệ là cái dạng gì ông ta tự nhiên có lý giải. Đó là người trong ánh mắt không chịu được hạt cát. Bằng không cũng không có khả năng 5 lần 7 lượt đắc tội lãnh đạo cấp trên. Lần này đem hắn bỏ vào ủy ban xây dựng. Là người chấp hành công tác cụ thể. Tường Vạn Lý có thể vô cùng chắc chắc. Lục Duệ khẳng định sẽ phát sinh xung đột với ý kiến của huyện ủy. Đến lúc đó, mình có thể xem trò vui. Tâm tình của Hạ Tụ Bảo đồng dạng không bình tĩnh. Ông nghĩ đến ám chỉ của Trình Chí Hoa trong điện thoại cho mình. Trong lòng không khỏi buồn bã. Xem ra bạn cũ của mình cũng thay đổi. Chỉ bất quá càng làm cho ông có chút không hiểu là Lục Duệ tối ngày hôm qua đến thị trấn nói với mình những lời như vậy. Suy nghĩ một chút, Hạ Tụ Bảo ho khan một tiếng nói. Tôi có một suy nghĩ. Đem tách trà buông xuống. Nhìn thoáng qua tất cả thường ủy. Hạ Tụ Bảo nói tiếp. Nếu chúng ta muốn xây dựng xã khu nông thôn mới, có phải là cần cho ủy ban xây dựng quyền lực nhất định? Bằng không, mọi chuyện phải xin chỉ thị. Mọi chuyện phải báo cáo. Rất nhiều công tác đều làm không được. Tất Vân Đào sửng sốt, không ngờ rằng Hạ Tụ Bảo lại đưa ra một ý kiến như thế. Do dự một chút vẫn là gật đầu. Dù sao Hạ Tụ Bảo nói không sai, Nếu muốn làm xây dựng lớn, nhất định phải cho đối phương đủ quyền lực. Bằng không cái tổ công tác này cũng không có ý gì. Hơn nữa Tất Vân Đào còn ẩn giấu một tâm tư. Tất cả công tác đều giao cho Lục Duệ phụ trách. Làm ra thành tích công lao tự nhiên là của mình. Nếu như xảy ra vấn đề, trách nhiệm chỉ có của Lục Duệ. Hắn, huống chi hiện tại đối với tâm tình của Hạ Tụ Bảo, ông cũng có chút lý giải. Dù sao Hạ Tụ Bảo ngày hôm nay làm như vậy, là bán đứng lợi ích của Lục Duệ mới đổi lấy đề bạt của Mã Hướng Đông. Quả thật có chút không phúc hậu. Tất Vân Đào thậm chí có thể tưởng tượng, nếu như không phải Trình Chí Hoa bí thư thị ủy gây chút áp lực cho Hạ Tụ Bảo, Hạ Tụ Bảo khẳng định không làm như vậy. Quan trọng nhất là, Tất Vân Đào rất có lòng tin đối với bản thân. Lục Duệ tại trấn Hạ Gia là trưởng trấn, ỷ vào uy vọng của mình có thể làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa núi cao hoàng đế xa, rất nhiều chuyện trong trấn chính ông một bí thư huyện ủy cũng không thể quản được. Thế nhưng trong huyện thì không giống. Lục Duệ rất nhanh có thể phát hiện, một người cán bộ cấp khoa có đôi khi cũng không tính cái gì. Bất quá Tất Vân Đào nhìn thoáng qua Tương Vạn Lý không nói gì. Sắc mặt hơi đổi, người kia chỉ sợ đã sớm biết Lục Duệ sẽ bị Hạ Tụ Bảo nói ra. Ngày hôm nay lại có thể thành thật như thế. Xem ra mình cần phải càng thêm cẩn thận. Mắt thấy có cơ hội vào phó sở, cũng không thể xuất hiện vấn đề vào lúc này. Cười cười, Tất Vân Đào gật đầu nói. Cái này là tự nhiên. Dùng người thì không nghi người. Tôi vẫn là tin tưởng năng lực của Lục Duệ đồng chí. Dừng một chút, Tất Vân Đào còn nói thêm. Mặt khác tôi còn muốn nói một việc. Công tác xây dựng xã khu nông thôn mới lần này sẽ do Ủy ban xây dựng phụ trách. Đã như vậy, vậy chính phủ bên kia cũng cần chuẩn bị ra một phần tài chính. Không bột đố gột nên hồ. Chúng ta muốn đồng chí phía dưới làm ra thành tích, vậy phải cho bọn họ có động lực. Nghe được lời nói của ông ta, Tường Vạn Lý bất động thanh sắc nhìn thoáng qua lão đối thủ của mình. Trong lòng mơ hồ giận dữ, ông làm như vậy nói rõ là muốn làm ra vấn đề giữa tôi cùng Hạ Tụ Bảo. Ai cũng biết, cục tài chính là chính phủ huyện quản. Tường Vạn Lý người này lại là một kẻ cực kỳ keo kiệt. Khiến cho ông ta bỏ tiền giống như muốn chết chính ông ta. Thế nhưng nếu như không đem tiền ra, sợ rằng Hạ Tụ Bảo sẽ bất mãn mình. Do dự một chút, Tường Vạn Lý cười nói. Bí thư nói rất đúng. Quay đầu lại chính phủ chúng tôi sẽ mở họp công tác huyện một lần. Khẳng định làm tốt bảo đảm hậu cần. Cưỡng chế lửa giận trong lòng mình. Tường Vạn Lý biết mình hiện tại nói cái gì cũng không có tác dụng. Nếu như từ chối ngược lại sẽ làm Hạ Tụ Bảo tâm sinh hiềm khích với mình. Chẳng bằng quan liêu một chút. Nhìn hai người ông tranh tôi đoạt tranh đấu gay gắt. Hạ Tụ Bảo trong lòng thở dài một hơi. Ông không biết làm như vậy rốt cục là đúng hay là sai. Càng làm cho ông không rõ ràng chính là Lục Duệ biết rõ đó là một hố lửa. Vì sao một lòng một dạ muốn nhảy vào trong? Cái đáp án này, chỉ có bản thân Lục Duệ mới có thể rõ ràng. Cách chương.